Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050: Ngộ đạo đại pháp sư. Người giấy là Lý Phàm nỗ lực dùng bao hàm màu xám nấm mốc ban thất thải ngọc hư lưu quang. Đi ăn mòn độ ách chi thư thời điểm đột nhiên xuất hiện. Căn cứ người giấy chính hắn thuyết pháp, loại này một loại nào đó máy dự báo chế. Độ ách tông cũng không có hóa thân người giấy về sau thì đối với ngoại giới hoàn toàn không quan. Tâm ý nghĩ, người giấy giám sát huyền hoàng, làm cảm ứng được ngoại giới uy hiếp đẳng cấp đến trình độ nhất định thời điểm. Máy dự báo chế liền sẽ khởi động, càng là nghiêm trọng nguy cơ. Thức tỉnh người giấy số lượng cũng càng nhiều. Lý Phàm phóng thích ra màu xám nấm mốc ban, còn ở vào thất thải thần quang trong phong tỏa. Cho nên một chút khí tức tiết ra ngoài, cũng chỉ là đánh thức một cái người giấy. Bất quá khi cái này người giấy làm rõ ràng trước mắt độ ách chi thư cùng huyền hoàng giới tình huống về sau, có hay không tỉnh lại cái khác ngủ say người giấy. Từ đó trước độ ách chi thư bên trong truyền đến rất nhiều hỗn loạn ba động đến xem. Đáp án là khẳng định, tựa hồ tồn tại một loại nào đó hạn chế. Độ ách tông người giấy tại thương nghị sau một lúc, tuyệt đại đa số lại lựa chọn lần nữa ngủ say. Chỉ để lại trước mắt cái này gọi là đan huyền, người giấy. Toàn quyền phụ trách cùng Lý Phàm câu thông, gánh vác toàn bộ độ ách tông tồn vong. Đan huyền thân phận tất nhiên rất không bình thường. Bất quá mặc hắn mưu lược trồng chất, tại Lý Phàm động một chút lại lấy diệt thế làm uy hiếp cử động trước mặt, cũng là chỉ có thể nhiều lần ăn quả đắng, liên tục thỏa hiệp. Bởi vì đan huyền nhìn ra, Lý Phàm mỗi một lần sát niệm lưu động, đều không phải là diễn, mà là thật không quan tâm tự thân thậm chí toàn bộ huyền hoàng giới sinh linh tánh mạng. Dự định lôi kéo hết thảy chôn cùng, đối mặt loại này không có không nói lý tên điên. Đan huyền căn bản chính là vô kế khả thi. Giờ phút này, cảm ứng được Lý Phàm lại lần nữa hiện lên nguy hiểm suy nghĩ, hắn lại vội vàng hiện thân, khuyên nói đến, để cho các ngươi giúp đỡ tìm người, đều ra sức khước từ. Xem ra các ngươi độ ách tông cũng không phải thật như thế quan tâm huyền hoàng giới nha. Lý Phàm châm chọc nói, người giấy đan huyền trên mặt xoắn suýt biểu lộ đều muốn nhét chung một chỗ. Tiểu hữu, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Không phải không muốn vậy. Thực không thể. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Đang ngủ say trong lúc đó, huyền hoàng giới thế mà mở rộng đến loại tình trạng này. Nhiều quá nhiều điểm mù. Độ ách chi thư tổng thể giám sát hệ thống cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng. Nếu là chỉ định xem xét cái nào đó người giấy, còn có thể làm được. Nhưng muốn xem thỏa thích toàn cục. Chấm ngoặc kép, đan huyền hơi hơi lung lay thân thể. Trừ phi đem những cái kia mới xuất hiện giới vực bổ đủ người giấy. Đối mặt đan huyền từ chối, Lý Phàm làm ra một bộ căn bản không tin dáng vẻ. Tiểu hữu muốn tìm Mặc Pháp Vương cùng huyền thiên bảo kính báo thù. Vội vàng tâm tình ta có thể hiểu được. Bất quá thiên hạ này chỉ sợ không có người nào có thể so với chúng ta tiên đạo thập tông lão nhân. Càng rõ ràng huyền thiên giáo chỗ kinh khủng. Năm đó nếu là không có thiên đô đại pháp sư trợ giúp, chúng ta căn bản không có chút nào phần thắng. Kế thừa từ tiên giới đạo thống, có thể không phải chúng ta huyền hoàng giới bản thổ công pháp có thể so sánh. Đan huyền tựa hồ là nhớ lại năm đó huyền thiên giáo uy thế. Người giấy thân thể run nhẹ nhẹ, thua trên tay bọn hắn. Chấm ngoặc kép, không oan. Tiểu hữu không cần quá phận để ý. Đương nhiên, người nếu là khăng khăng báo thù. Chấm ngoặc kép, đan huyền dừng một chút. Vẫn là cấp gia trước đây đã nói qua mấy lần đề nghị. Không bằng đi mời thiên đô đại pháp sư xuất thủ. Đối với huyền thiên giáo dư nghiệt, đại pháp sư hắn nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Đan huyền ngữ khí vẫn như cũ là như vậy chân. Thành tha thiết. Tựa hồ là thật tại vì Lý Phàm suy nghĩ một dạng. Ta có thể cảm nhận được. Đại pháp sư vẫn tại huyền hoàng giới bên trong bế quan tu hành. Đến hắn loại cảnh giới đó. Vạn năm thời gian. Cũng bất quá nhắm mắt một cái chớp mắt mà thôi. Năm đó ta may mắn đạt được đại pháp sư thân truyền thụ tiên pháp. Miễn cưỡng ở trước mặt hắn có thể nói phía trên lời nói. Nếu như tiểu hữu nguyện ý, chấm ngoặc kép, Đan Huyền hướng dẫn từng bước nói. Có thể đem các ngươi Đồ Ách Tông loại phế vật này làm thành bảo bối. Lại có thể mạnh đến mức nào? Lý Phàm chỉ một câu, liền để Đan Huyền trong nháy mắt thất thố. Có điều hắn dù sao hàm dưỡng rất sâu, rất nhanh liền khôi phục lại, không có chút nào đem Lý Phàm khinh thường hạ thấp để ở trong lòng. Tiếp tục thuyết phục lấy, chúng ta học nghệ không tinh, không thể kế thừa đại pháp sư thần uy, đúng là bình thường, bất quá đại pháp sư có thể cùng Huyền Thiên Vương tranh chấp, không phân thắng thua, thì đủ để chứng minh thực lực của hắn. Lý Phàm tiếp tục giễu cợt nói, ta làm sao tra được manh mối là Thiên Đô đại pháp sư năm đó nhất chiến sau thì bản thân bị trọng thương. Từ đó thì trốn tránh liếm láp vết thương. Đến bây giờ còn không có khôi phục. Vạn Tiên Minh Nguyên Đạo Châu mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ bị thôn phệ 10 năm. Cũng là bút tích của hắn. Đan Huyền trước là hơi sững sờ. Đã lại có 10 năm rồi hả? Sau đó lắc đầu liên tục giải thích nói. Không biết tiểu hữu từ nơi nào có được tin tức. Thế mà sai như thế không hợp thói thường. Đại pháp sư bế quan, có thể không phải là bởi vì thụ thương, mà là bởi vì ngộ đạo. Ngộ đạo, Lý Phàm ánh mắt ngưng tụ. Không tệ, càng đến gần đỉnh đầu tiên khư, thời gian tốc độ chảy thì càng chậm chạp. Năm đó đại pháp sư thì nói cho chúng ta biết, đây là tiên nhân ngộ đạo đưa tới thời không dị động. Nếu là tư chất đầy đủ, liền có thể mượn nhờ cái này thời không dị động đẩy ngược tiên nhân chi ngộ. Đan Huyền ngữ khí có chút thổn thức, có điều, chúng ta Tiên Đạo Thập Tông tất cả tu sĩ, đều không có ai có thể đạt tới cái này cộng minh ngộ đạo yêu cầu. Chỉ có đại pháp sư hắn, chấm ngoặc kép, Nguyên Đạo Châu cái kia cái gọi là biến mất 10 năm. Chính là thời gian tốc độ chảy bị chậm lại đến cực hạn biểu hiện. Cái kia hẳn là Thiên Đô đại pháp sư tại trong quá trình ngộ đạo. Vô ý tán phát đối với ngoại giới ảnh hưởng. Năm đó chúng ta ngủ say trước đó. Đại pháp sư ngộ đạo lĩnh vực ảnh hưởng. Chỉ có không đến thời gian một năm. Xem ra những năm này, đại pháp sư ngộ đạo có lấy được a? Lý Phàm đầu tiên là tiêu hóa phiên Đan Huyền lời nói bên trong nội dung. Sau đó cười lạnh nói. Đại pháp sư mạnh như vậy. Huyền Hoàng giới kiếp nạn trước mắt, các ngươi tại sao không đi tìm hắn? Ngược lại là trốn thì trốn, làm con rùa đen rút đầu, làm con rùa đen rút đầu. Đan Huyền tựa như là bị người kẹp lại cổ giống như, nhất thời khó chịu nói không ra lời. Qua rất lâu, vừa rồi thăm thẳm nói ra, đại pháp sư có lẽ đối sinh tử của chúng ta cũng không thèm để ý đi. Chúng ta đã từng nỗ lực liên lạc qua hắn. Có thể hoàn toàn không có trả lời. Năm đó không có trả lời. Hiện tại thì có rồi. Còn hung hăng khuyên ta đi tìm hắn. Chấm ngoặc kép. Người quả nhiên là giáp tâm hại người a. Lý Phàm trong mắt vốn đã tắt sát ý lại lần nữa hiện lên. Đan Huyền liên thanh kêu oan. Mỗi thời mỗi khác vậy. Sau khi tỉnh lại. Muốn trước tiên lại liên hệ đại pháp sư. Đây không phải rất phản ứng tự nhiên a. Ồn ào. Lý Phàm kiên nhẫn đã hao hết, tại không có tự quyết bức bách phía dưới, Đan Huyền lại lần nữa rút về Đồ Ách chi thư bên trong. Tiểu hữu nếu như thay đổi chủ ý, sau đó gọi ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Đại pháp sư tâm địa nhân từ, chấm ngoặc kép, Đan Huyền mà nói im bặt mà dừng. Lý Phàm đem Đồ Ách chi thư một lần nữa trấn áp, sau đó lâm vào trong suy tư, có ý tứ. Năm đó Huyền Thiên Vương cùng Thiên Đô Đại Pháp Sư nhất chiến. Huyền Thiên Giáo cùng Tiên Đạo Thập Tông. Bên nào cũng cho là mình phải. Đều cho rằng bị thương nặng là đối phương. Chính mình thì là tại đại chiến bên trong có đột phá. Hết chương.